Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Ra. Yến Đường không dằn nổi, vốn lại không có biện pháp nhúc nhích. Ánh mắt ở trong đám người vơ vét một vòng, cuối cùng định ở bên cạnh Thích Như Yên trên người Tiêu Cần. Anh dễ, ngài mau giúp ta khuyên nhủ đại ca a. Thích Liễu Liễu muốn thật để cho bọn họ mang đi. Không được, không biết năm tháng nào mới có thể trả lại. Có thể hay không trở lại còn phải khó nói đây. Ngươi được chưa ngươi? Tiêu Cẩn nhìn mắt đang nổi giận Tĩnh Ninh Hầu. Rõ ràng cổ họng giáo huấn hắn. Sông lớn như vậy họa, ngươi còn nghĩ thế nào? Nếu không phải là nhìn tại ngươi vì nước lập công còn bị trọng thương phân thượng, bữa này đánh ngươi thế nào cũng không chạy khỏi. Người bao lớn rồi, cùng một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không biết ngươi sẽ không hỏi nhiều hỏi các ca ca. Bọn họ đều là người từng trải. Mời thêm dạy mấy câu là sẽ miệng thối hay là thế nào? Trước mắt đem người đón về. Nối lại, đây là tiện nghi ngươi. Còn muốn ta giúp đỡ khuyên. Nhớ năm đó ta thành thân so với ngươi trẻ tuổi. Làm việc cũng không có ngươi như vậy không biết phân tắc. Nương tử đúng không? Nói lấy hắn cùi trỏ chọc chọc Thích Như Yên. Thích Như Yên liếc ngang lạnh thoa Yến Đường. Đứng dậy, đứng lại trong phòng bất động. Thích Liễu Liễu ngay tại trong phòng bên. Vào lúc này Tĩnh Ninh Hầu lên tiếng. Còn ai dám làm nghịch ý tứ của hắn? Thích Tử Dục lập tức vào trong đem nàng cho mang ra ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt liền đều rơi ở trên bụng nàng. Mặc dù bình thường Thản Thản hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng mỗi một người thần sắc tuy nhiên cũng không dễ nhìn như vậy. Liễu Liễu, Yến Đường vội vàng hướng nàng đưa tay ra. Nàng không đi qua, ngừng ở Thích Như Yên bên này ho khan. Người trước an tâm dưỡng thương, ta trở về ở cũng được. Nói nhảm, vào lúc này còn dinh dính núc ních không là muốn chết. Yến Đường tháo chạy, Thích Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn lấy Tĩnh Ninh Hầu bọn họ. Chỉ thấy từng cái nghe xong nàng lời này, quả nhiên thần sắc đã hơi chuyển biến tốt. Chính Yến Đường đều nhận sai. Như thế lại làm bất kỳ dãy dụa đều là ngụy biện. Đều sẽ có vẻ thái độ có vấn đề. Cho hắn rửa sạch nói không giữ lời tội danh. Trước mắt nàng ắt phải cũng phải đi trấn an anh trai và chị dâu môn. Hắn sai đều phạm vào. Đánh không thể đánh. Còn không hưng thịnh để cho Thích gia mang nàng trở về lập lập uy. Giải giải lửa. Đi. Tĩnh Ninh Hầu chừng xong Yến Đường, lập tức phất tay áo ra cửa. Thẩm thị cũng trợn mắt nhìn Yến Đường, cho cái ánh mắt ý vị thâm trường cũng chuẩn bị rút lui. Diệp Thái Phi trong lòng biết không thể cùng bọn họ tranh luận, dặn dò Thích Liễu Liễu mấy câu, cũng đưa Thẩm thị các nàng đi ra. Để cho các ngươi nổi giận, thật sự là xin lỗi. Quay đầu ta sẽ cẩn thận trị hắn. Các ngươi cũng đừng nóng lòng. Ta sẽ mời Thái Y sẽ đến nhà tới xem một chút. Cẩn thận bắt mạch một chút, nhìn nhìn tình huống gì. Đoàn người trong lòng cũng có cái đo đếm. Thẩm thị thổ khí, nói, thật muốn nói, là hai người bọn họ đều không phải là cái gì bớt lo đấy. Không riêng gì Tùy Vân, nhà chúng ta cái đó cũng phải. Ta phải mang về quản giáo, nếu không tương lai cũng không biết trời cao đất rộng. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ oán ta. Chớ nói Diệp Thái Phi chẳng qua là mẹ nuôi, coi như là mẹ ruột, chuyện này cũng không có đến cái kia mức nước lửa không dung. Sao sinh tiện đem cái đồng dạng không biết chuyện Diệp Thái Phi cho trách tội lên. Ngày sau ngay cả một cái chỗ trống để xoay chuyển cũng không có. Làm sao sẽ, hai bên lẫn nhau cho nấc thang, đến tiền viện, dầu gì là từng người giải tán. Diệp Thái Phi trở lại trong phòng, hướng về phía duỗi cảnh dài phán Yến Đường lại là chừng một cái. Vung tay một cái tát vỗ vào hắn trên ót. Hiện tại thống khoái. Yến Nương chạy trở lại, cũng dậm chân hướng về phía hắn thở dài một cái. Bị đánh trở về Thích Tử Trạm mấy người bọn hắn cất vui mừng không thôi tâm tư về nhà một rêu rao. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích là đã sớm biết Thích Liễu Liễu có tin mừng sự tình rồi. Vừa vặn Thích Tử Khanh cũng ở nhà. Mấy người chính thành bàn ngồi, Nghe nói Tĩnh Ninh hầu bọn họ đem Thích Liễu Liễu cho nhận trở lại. Trong nháy mắt đều vây lại. Thật có. Mấy tháng. Anh em chị gái và em gái. Muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Bảo bảo sẽ động sao? Có thể mò sao? Làm cái gì chứ? Mới vừa đem Thích Liễu Liễu cho Tiếp Bồ Tát tựa như nhận được trong phòng ngồi xuống. Vào trước cửa Thích Đông Vực âm thanh liền truyền đến. Tử Khanh ngươi cũng đi theo nghịch ngợm. Còn không mang theo bọn họ đều lùi cho ta trở về phòng đi. Thật không có nhãn lực sức lực. Không thấy đại bá của ngươi nơi này còn ấn xuống nổi giận trong bụng không có phát sao. Gấp như vậy nghĩ làm con cờ thí. Chúng tiểu nhân giải tán lập tức. Tĩnh Ninh hầu dẫn hơn người nhanh chân đi vào. Ngồi trước ở phía trên hướng Thích Liễu Liễu vỗ xuống bàn. Thật là to gan. Thích Liễu Liễu bấm tay ngồi. Quyết định chủ ý không đấu với quan. Cúi đầu làm gì? Nói chuyện nha. Tiếng gào lại vang lên. Câm rồi hả? Hồi hồi là như vậy. Gây họa thời điểm không thấy ngươi câm. Thẩm thị nói. Nhỏ giọng một chút mà. Nói xong cũng bắt đầu. Đảo mắt nhìn mọi người nói. Sự tình đều đã như vậy. Nổi giận cũng là chuyện vô bổ. Vẫn là thương lượng nhìn làm thế nào chứ? Đứa nhỏ này có muốn hay không? Không phải làm sao? Muốn làm sao cái yếu pháp? Đều nói một chút. Cầm chủ ý. Tĩnh Ninh hầu nghe đến đó. Hỏa khí liền nhanh xuống. Ngớ ra nhìn lên nàng tới. Thẩm thị khí định thần nhàn. Các ngươi nói một chút ý kiến. Đoàn người trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên tức giận thuộc về tức giận. Vẫn chưa có người nào nghĩ đến không muốn của đứa nhỏ này chuyện đi lên. Nói chọn đi ra rồi. Đáng giá được châm trước. Thích Tử Dục nhìn lấy bọn họ đều quấn quýt. Tâm tình còn không bằng lúc trước buồn rầu. Khiêu lên hai chân. Chờ lên câu trả lời tới. Thích Liễu Liễu liền thoa bọn họ. Tạm không vội phát biểu ý kiến. Y theo ta nói không thể nhận. Đến lúc đó không qua sinh sản thời điểm cái kia khảm nhưng làm sao bây giờ? Thích Nam Phong nói. Ta cũng cảm thấy cũng không cần thôi. Chúng ta bốc lên không nổi cái này hiểm. Thích Đông Vực nói. Đại ca ngươi nói sao? Cái này hỏi một chút hỏi đến Tĩnh Ninh hầu hỏa khí lại lên đầu. Thứ không biết mấy lần chụp lên bàn. Không được. Gấp gáp như vậy bận rộn lửa nhô ra hỗn tiểu tử. Chính là sinh ra được 8 phần 10 cũng là một cái không bớt lo đấy. Thích Liễu Liễu tay vỗ lên bụng. Nghĩ che hài tử lỗ tai. Đại tỷ thấy thế nào? Cận thị hỏi một mực không có lên tiếng Thích Như Yên. Thích Như Yên cười gằn xuống. Hài tử có muốn hay không? Lúc nào đến phiên chúng ta làm chủ? Các ngươi nếu là trong lòng không thoải mái. Đánh người dỡ nhà đều thành. Không ai dám lên tiếng. Có thể trước mắt người này cũng để cho chúng ta nhận về tới rồi. Lại đem người hài tử làm không còn. Cái này không liền gọi giết hại công thần hậu duệ rồi sao? Sợ rằng hướng lên trên vương pháp nơi ấy cũng đi không thông chứ. Người đây là cho ai nói chuyện đây? Muốn đánh kia mà. Đây không phải là người bị thương. Không hạ thủ được sao? Thích Đông Vực mắt liếc Tĩnh Ninh hầu. Xách mà một tiếng nói. Đúng vậy. Ngươi làm sao lấy tay bắt cá a? Ở đâu là cái gì hướng lên trên chuyện? Này rõ ràng chính là chuyện nhà. Thích Nam Phong cũng gấp. Ngay trong bọn họ muốn là đã ra nàng cái này, phản đồ. Lòng người đều không đồng đều rồi. Làm sao còn đem chuyện này đi xuống móa? Cùng hài tử cha không hạ thủ được. Vậy thì đi tìm hài tử ông nội thôi. Thích Như Yên vuốt móng tay nói. Đoàn vương gia không có ở đây. Năm đó đoàn phu nhân đem hài tử nhờ cho Yến gia cùng hắn nuôi dưỡng. Bây giờ Dịch Ninh cái này đúng đắn cha nuôi cũng không ở rồi. Vậy hắn hoàng thượng cũng coi như nửa cái cha chứ. Muốn không quá ban đầu hai người bọn họ lập gia đình thời điểm hắn còn ra tới ngăn trở đây. Hiện tại đến sinh con rồi. Xin hắn ra mặt cho lời giải thích cũng không tính là quá mức chứ. Thích Liễu Liễu gả cho Yến Đường. Đứa bé kia chính là hắn Yến Đường rồi. Mẹ chúng nó người nhà mặc kệ là thái độ gì. Đều chỉ có thể dựa vào bên đứng. Nhưng bọn họ bị hai người nháo trò như vậy cho chật không? Dĩ nhiên cũng nén giận a. Cha đứa bé không phải là có hoàng đế bảo bọc sao?